Tỷ Thiên Lộ, chương 180, không màng danh lợi sinh hoạt. Góc truyện audio.com, Xích Minh Thâm thụ đả kích, thấy mọi người cuồng tiếu không thôi. Tức giận nói, Tiểu Thiên, nhanh đi tìm búp bê phải đến. Tần Tiểu Thiên nói ra, Sư Tôn, có lầm hay không à hát, đây chính là lão nhân ra cho văn văn lễ vật, như thế nào muốn ta đi tìm. Lý Cương móc ra một bộ bìa cứng búp bê vải. Nói ra, văn văn, đến, đây là sư bá tổ lễ vật cho ngươi. Xích Minh lập tức kêu lên, uy, không mang theo như vậy đùa. Ngừng một chút, hắn lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Nói ra, đại ca cho ta một bộ ạ ai. Ta dùng đồ đạc đổi. Thần khí, linh thảo, linh đan, tùy tiện cái gì đều được. Đổi một bộ búp bê vải. Lý Cương cười hì hì nói. Khá lắm, dụng thần khí đổi búp bê vải. Khuy nhĩ làm được, ai, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đổi. Đáng tiếc ta cũng chỉ có một bộ. Bạn đang xem tại truyện TR. Choang, con Xích Minh tức giận đến mắng một câu. Trầm tư một lát, lộ ra vẻ tươi cười. Không biết từ nơi này cầm ra một đoàn sương mù màu đen. Liên tục mấy tay thần thuật, tăng thêm thần văn phù chú. Rõ ràng tại chỗ luyện chế bắt đầu. Đáng thương một cái thần tiên lão tổ. Cho đồ tôn làm cho hiện trường luyện chế hoa hoa. Ngải Mân Văn tò mò nhìn. Nhỏ giọng vẫn nói. Sư tôn à hát, tổ sư gia gia đang làm gì đó. Ngưng, một cái toàn thân mạo hiểm hắc khí hoa hoa xuất hiện. Đón lấy lại là mấy tay phù chú. Hắc khí dần dần co rút lại. Lộ ra một cái tuyết trắng phấn nộn tiểu hoa nhi. Ăn mặc một thân bạch sắc váy dài. Phi thường đáng yêu đi đến Ngải Mân Văn trước mặt. Nói ra, tỷ tỷ, ngươi tốt, Ngải Mân Văn sợ ngây người. Bán thưởng tài kêu to lên. Hoa nha nha, thật thần kỳ, đây là sống hoa hoa à hát. Ta rất thích, tiểu muội muội, ngươi tốt, ta là Ngải Mân Văn. Ngươi tên là gì? Ta tên Quỷ Hoa. Ngải Mân Văn cũng không hiểu cái tên này ý tứ. Nhưng mà, là, Tần Tiểu Thiên biết rõ. Hắn không nghĩ tới Xích Minh sẽ khiến cho Văn Văn cái đồ chơi này. Cười nói, Văn Văn, còn không cảm ơn của ngươi tổ sư gia gia. Cái này Quỷ Hoa thực lực tương đương tại nguyên anh kỳ tu chân già. Nếu như Xích Minh cam lòng phế bỏ một kiện thần khí. Cái này Quỷ Hoa thực lực thậm chí có thể đạt tới phân thần kỳ. Bất quá có nguyên anh kỳ Quỷ Hoa bảo hộ. Ngải Mân Văn không chỉ an toàn đã có nhất định bảo đảm. Hơn nữa Quỷ Hoa còn có thể kèm theo chủ nhân phát triển. Là một cái không sai thị nữ. Đón lấy, các vị cao cao tại thượng các đại lão. Nguyên một đám hòa ái dễ gần xuất ra đặc biệt lễ vật. Đưa cho Ngải Mân Văn. Mừng đến tiểu gia hỏa hoa chân múa tay vui sướng. Nàng còn không biết những lễ vật này giá trị. Nhưng mà, là, nàng có thể cảm nhận được tâm ý của những người này. Tần Tiểu Thiên lúc này mới nói lên Ngải Mân Văn công pháp tu luyện sự tình. Lý Cương cùng Thanh Đế bọn người thương lượng một lát, nói ra, tu thần cũng không thỏa đáng. Hãy để cho Tiểu Văn Văn theo tu chân bắt đầu đi. Ta chỗ này rất có nghề, có một bộ so sánh không sai công pháp, các loại, đợi tu đến nguyên anh kỳ. Lại làm cho nàng đi cổ kiếm viện học tập vài năm. Sau đó lại đến trọng huyền phái học tập. Như vậy có thể đánh rớt xuống so sánh vững chắc trụ cột. Hắn đưa cho Tần Tiểu Thiên một bộ 6 miếng ngọc đồng giàn. Lại nói, một ít trụ cột đan dược. Dùng ngươi đại trưởng lão thân phận. Có thể trực tiếp theo liên hợp hội nhận lấy. Tần Tiểu Thiên thoáng kiểm tra một hồi ngọc đồng giàn. Hắn mặc dù không có quá nhiều tu chân kinh nghiệm. Nhưng mà, là, thực lực đạt tới hắn cảnh giới này cao thủ, vô luận cái dạng gì công pháp đều có thể công nhận một. Hai, chỉ là đơn giản quét mắt một lần, là hắn biết đây là một bộ đỉnh cấp tu chân công pháp. Tần Tiểu Thiên thò tay đem ngọc đồng giản đưa cho Ngải Mân Văn. Văn Văn, bộ này tu chân pháp quyết cho ngươi. Nhớ kỹ, muốn tiến hành theo chất lượng tu luyện, phía trước không có tu luyện thành công. Quyết không thể tu luyện đằng sau, cuối cùng hai khối ngọc đồng giản ở bên trong, ghi lại chính là luyện khí cùng luyện đan công pháp, muốn học đi học một điểm, không muốn học cũng không thể gọi là, Ngải Mân Văn lúc này thời điểm rất nghe lời, Điểm này lại để cho Tân Tiểu Thiên rất ưa thích. Hắn không thích càn quấy hài tử. Ngài Mân Văn đem Ngọc Đồng Giản thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Nhu Thuận lôi kéo Sư Tôn ống tay áo, yên tĩnh đứng ở một bên. Tần Tiểu Thiên ghi qua sư bá sau, vẫn nói, tổ sư gia, các ngươi như thế nào đều tụ tập cùng một chỗ, chuyện gì phát sinh sao? Thanh Đế cười nói, không có việc gì không thể tụ tập cùng một chỗ sao? Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói, các ngươi mỗi người đều là người bận rộn, không có việc gì làm sao có thể hội tụ cùng một chỗ? Thiên Cô ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta tại phân chia thần cảnh thế lực của đại lục phạm vi. Chủ yếu là tư nguyên phân phối. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói. Tốt, tổ sư gia, không mang theo như vậy đùa. Tại sao không có ta một phần? Hay nói giỡn, thần cảnh đại lục có vô số tư nguyên. Một khi bọn hắn phân chia tốt rồi, hắn đã có thể cái gì cũng ăn không được. Bác tụ thượng nhân nói ra, ai nói không có của ngươi? Người sư tôn liền đại biểu, Xích Minh nói ra, chớ nói nhảm, đồ đệ của ta thế nhưng mà lúc ban đầu đi thần cảnh đại lục người. Số định mức sẽ không thua ở ngươi, bác tụ thượng nhân không nói gì, những điều này đều là nhân tinh, Tần Tiểu Thiên thoáng suy tư, sẽ hiểu bọn hắn vì cái gì không gọi tới chính mình. Thanh Đế nhất hệ người, người thân nhất, nhất trực hệ đúng là Lý Cường cùng Xích Minh. Cái này đã chiếm được 3 cái danh ngạch, nếu như hơn nữa Tần Tiểu Thiên, cái kia chính là 4 cái. Thiên Cô vẫn là người cô đơn, càng lợi hại cũng chỉ có một người. Bác tụ thượng nhân mặc dù có ngây thơ cùng thiên thú, nhưng mà, là, hai người bọn họ cũng không phải sớm nhất tiến vào thần cảnh đại lục người. Bọn hắn sở dĩ tạm thời không có gọi Tần Tiểu Thiên tới, tự là muốn hơi chút bình hành thoáng một phát. Ai biết Tần Tiểu Thiên vì tìm Lý Cường, trong lúc vô tình đi vào tiên giới Thanh Mộc Lâm, cái này đã có thể không thể tránh khỏi gia nhập vào. Dùng Tần Tiểu Thiên thực lực, tăng thêm hắn sớm nhất xâm nhập thần linh giới, hiểu rõ đến cổ thần cuối cùng đi về phía, công lao này lớn vô cùng, thật muốn phân phối tư nguyên, hắn không hề nghi ngờ có lẽ đạt được một phần, tất cả mọi người là người thông minh. Cũng là đứng ở toàn bộ tu hành giới tầng cao nhất nhiệm vụ. Một khi bị xem thấu nhìn thấu, cũng sẽ không mất đi phong độ. Thiên Cô cười nói, đã Tiểu Thiên đến rồi, như vậy cũng coi như hắn một phần. Đại gia có ý kiến gì? Xích Minh đầu tiên nói ra, không có ý kiến, vốn là có lẽ như thế. Hắn dù sao ra mặt dày, tài mặc kệ người khác có phản ứng gì. Tần Tiểu Thiên chỉ cần có một phần của mình là được. Cũng không muốn đi tranh giành, muốn biết một khi phân cho hắn nhất định được số định mức. Cho dù là tuy nhỏ tỷ lệ, cũng cho rằng điều này có thể có được vô cùng vô tận tư nguyên. Về phần làm sao phân phối, tự nhiên có sư tôn sư bá cùng tổ sư ra đi tranh thủ. Hắn cười hì hì nói, ta cũng không có ý kiến. Lý Cường gật đầu nói, tốt, bác tụ thượng nhân biết rõ không có cách nào cùng bọn họ tranh giành. Cũng gật đầu nói, vậy cứ như thế, tăng thêm Tiểu Thiên, cuối cùng, Tần Tiểu Thiên lấy được số định mức phí. Thay, 6, Lý Cường cùng Thanh Đế tối đa, bởi vì bọn họ từng người đại biểu một cái thế lực. Mà thần cảnh đại lục phải dựa vào hai cái thế lực hợp tác khai phát. Một cái là Thanh Đế tiên giới, đại biểu cho tối cao đoan võ lực, một cái là nguyên giới tu chân liên hợp tổng hội, đại biểu cho người thi hành. Cho nên hai người bọn họ liền phân đi 60, khoản độ, Xích Minh đạt được 8, Thiên Cô đạt được 12, Bác Tụ Thượng Nhân đạt được 14. Đây là Thiên Cô lại để cho một bước kết quả, bởi vì Xích Minh sư đồ cộng lại số lượng cùng Bác Tụ Thượng Nhân đồng dạng nhiều. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên kỳ thật cũng không thèm để ý số định mức bao nhiêu. Hai người đều thuộc về cô hồn dã quỷ tựa như gia hòa. Thích đến chỗ chạy loạn, cho tới bây giờ cũng không có thành lập thế lực của mình nghĩ cách. Nhưng khi thần cảnh đại lục khai phát bắt đầu về sau, hai người mới biết được cái này 14, số lượng, bao hàm khổng lồ cỡ nào tương nguyên, chỉ là thần tinh số lượng chính là một cái thiên văn sổ tự. bởi vì ngải Mân Văn tu vi quá thấp. Đi tiên giới Thanh Mộc Lâm thời điểm là dựa vào lấy Tân Tiểu Thiên che chở mới có thể gặp người. Bằng không mà nói, Thanh Mộc Lâm tiên linh chi khí có thể đã muốn mạng của nàng. Bởi vậy, Tân Tiểu Thiên đem ngải Mân Văn giao cho Hoan Hoan Môn. Làm cho nàng tại trong tông môn tu chân. Tân Tiểu Thiên chính mình thì tại tiên giới bốn phía du ngoạn. Còn cố ý tìm được Hiên Long, lại để cho hắn mang theo. Chuyên tìm có đặc sắc địa phương đi, thuận tiện siêu tầm một ít tiên giới chỉ mỗi hắn có thực vật cùng khoáng vật. Cùng sử dụng thần tinh cùng tiên nhân trao đổi tài liệu. Dù đãng mười mấy năm sau, liền trở lại Hoan Hoan Môn, này trong đó, xuyên thấu qua kỳ thiên giới giới tâm, hắn giải đến chính mình cũng không còn cách nào tiến vào thần linh giới. Bởi vì trước kia ghi lại ở giới trong lòng thần linh giới tọa độ đã biến mất không thấy gì nữa. Thần linh giới cổ thần quả nhiên đền bù trong đó chỗ thiếu hụt. Đồng dạng, hắn cũng không dám lại đi thần cảnh đại lục, trừ phi có một ngày hắn tu thành chính mình vũ trụ. Mở rộng đến không kém hơn nguyên giới tồn tại, có thể kháng cự thần linh giới hấp dẫn, đó mới là hắn một lần nữa trở lại thần cảnh đại lục thời điểm. Tần Tiểu Thiên bằng hữu cực nhỏ, bởi vậy liền an tâm ở lại Hoan Hoan Môn, cùng gia nhân ở cùng một chỗ cũng rất tốt, đem làm ngải Mân Văn thành vi. Thay, Nguyên Anh kỳ tu chân giả sau, Tần Tiểu Thiên chính thức thu nàng làm đồ đệ, Hoan Hoan Môn đã không chỉ là siêu cứu tàn tật nhi đồng, cũng thu dưỡng cô nhi vứt bỏ nhi, mấy năm gần đây, lại bắt đầu tuyển nhận có tư chất môn đồ. Bởi vì có Tân Tiểu Thiên cái này liên hợp hội đại trưởng lão tọa chấn. Hoan Hoan Môn tại nguyên giới tu chân giả bên trong đích danh khí càng phát ra vang dội bắt đầu. Bất luận là ở thế tục giới vẫn là ở tu chân giới. Hoan Hoan Môn đã thành là nhất đại từ thiện môn phái. Tế Vô Nhai cùng Hiên Long cũng đặt chân tại Hoan Hoan Môn. Hai người là Hoan Hoan Môn tông phái đại trưởng lão. Mà Xích Minh cùng Lý Cường càng là Hoan Hoan Môn Thái Thượng trưởng lão. Đến tận đây, Long Tẩu thành lập từ thiện môn phái tu chân, tiến nhập danh môn đại phái hàng ngũ. Tại nguyên giới, Hoan Hoan Môn là có thể cùng Trọng Huyền phái Cổ Kiếm Viện đánh đồng đại môn phái. Môn phái khác bình thường 10 năm hoặc là 8 năm mở một lần sơn môn. Mà Hoan Hoan Môn hàng năm mở một lần, tựa như trường học chiêu sinh bình thường. Đương nhiên, tuyển nhận môn đồ cũng phải có nhất định được tư chất tu hành. Trừ phi là tàn tật nhi vứt bỏ nhi cùng cô nhi. Đó là có bao nhiêu thu bao nhiêu. Thích hợp tu chân liền tu chân. Không thích hợp liền gia nhập Hoan Hoan Môn thế tục công ty. Đây là Hoan Hoan Môn đặc sắc. Hàng năm đúng lúc này, Hoan Hoan Môn vị trí đều phi thường náo nhiệt. Có đại lượng gia trưởng mang theo hài tử. Không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ, trải qua truyền tống lại tới đây, hướng có thể tiến vào Hoan Hoan Môn tu hành, cuối mùa thu mùa vụ, mỗi năm một lần chiêu sinh lại bắt đầu, tại Hoan Hoan Môn chuyên trúc cao ốc cùng đợi vô số gia trưởng cùng hài tử. Bọn hắn trước nhận lấy hào bài, định tốt khảo thí tư chất ngày, vận khí tốt trong ngày hôm ấy có thể tham gia khảo thí. Vận khí thiếu chút nữa liền kéo dài sau mấy ngày, Hoan Hoan Môn cũng có một đài chuyên môn khảo thí máy móc. Đây là xuyên thấu qua Tần Tiểu Thiên quan hệ, đang liên hiệp hội, sẽ, biết, đặt hàng, một cái xuất khí tiêu sái người trẻ tuổi đứng ở trên bậc thang. Hai tay ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem đám người, bên cạnh cách đó không xa là mấy cái xinh đẹp nữ tu thực người. Mỗi người cầm nhất đại điệp hào mã bài, theo xếp thành hàng dài đám người, từng cái cấp cho, cửa ra vào một cái dài mảnh án sau, ngồi 6-7 tu chân già, tại rất nghiêm túc đăng ký lấy. Chỉ chốc lát sau, mấy cái nữ tu thực người chạy vừa ra một cô nương. Đi vào người trẻ tuổi bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn, nói ra, sư tôn A Hát, ngươi cũng không tới hỗ trợ. Mệt chết văn văn, người trẻ tuổi tựu là ẩn cư tại Hoan Hoan Môn Tần Tiểu Thiên. Hắn cười hì hì nói, ngươi thế nhưng mà nguyên anh hậu kỳ tu chân già, làm sao có thể mệt mỏi, ngươi nhìn ngươi cái kia chút ít bạn chơi, tu vi so với ngươi thấp, cũng không có một thứ tên là khổ. Ngài Mân Văn lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi. Nói ra, ta cũng không phải kêu khổ. Sư tôn, ta đây là kêu mệt. Nàng nói được lẽ thẳng khí hùng. Tần Tiểu Thiên thở dài một hơi. Ai, không thể lại sủng ngươi rồi. Coi trời bằng vung, con càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Nhanh đi làm việc, Ngải Mân Văn cười nói. Không cần rồi, ta có quỷ oa giúp ta phát hào mã bài. Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái 5-6 tuổi đại tiểu hoa nhi. Cầm giày đặt một chồng hào mã bài lần lượt cấp cho. Từng cái gia trưởng trông thấy, đều lộ ra kinh ngạc yêu thích biểu lộ. Bọn hắn cũng không biết, cái này oa oa cũng không phải chân nhân. À hát, ta đã quên ngươi vẫn còn có như vậy cái tiểu cu ly. Ngải Mân Văn làm nũng nói, nàng cũng không phải tiểu cu ly. Hắn là Văn Văn tiểu muội muội. Tần Tiểu Thiên trêu chọc cười nói, được rồi đó, nào có tỷ tỷ đem mình sống lại để cho muội muội đi làm. Về sau cũng đừng gọi nàng quỷ hoa, kêu khổ em bé so sánh phù hợp. Ngải Mân Văn đại phát hờn dỗi. Tần Tiểu Thiên biết rõ nha đầu kia liền ưa thích làm nũng. Mà hắn cũng sợ nhất cái này, thường phục lấy không phát hiện. Nói ra, ta đi khảo thí đại sảnh nhìn xem. Ngươi tiếp tục, nói xong đột nhiên biến mất không thấy. Ngải Mân Mạch Văn được thẳng dậm chân, lập tức lại nhịn cười không được bắt đầu. Cùng sư tôn càn quấy là nàng yêu nhất, Tần Tiểu Thiên có đôi khi đã ở kỳ quái. Tại sao mình muốn thu một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một cái nữ đồ đệ, trừng phạt không được chửi không được, quả thực là tim tai vạ. Nghĩ đến đây cái vấn đề, hắn chỉ lắc đầu thở dài. Hắn đi vào khảo thí đại sảnh, đặt mông ngồi ở trung gian đại xa trên tóc, đó là hắn chuyên tòa. Trong hoan hoan môn trừ hắn ra cha mẹ, không có ai hội, sẽ, biết, ngồi ở chỗ này, vừa mới ngồi xuống, thì có trong môn phái hạ cấp tu chân giả bưng tới linh quả linh trà. Tại hoan hoan môn, Tần Tiểu Thiên thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, tại trong hàng đệ tử uy tín cực cao, chủ yếu là bởi vì hắn không có cái giá đỡ, cả ngày cười tâu toét không có chính kinh, bình thường cũng nguyện ý chỉ điểm một chút trong môn đệ tử. Ra tay lại rất hào phóng. Bất luận đệ tử nào đều thích cùng hắn thân cận. Tần Tiểu Thiên phát hiện mình chậm rãi thích loại này không màng danh lợi sinh hoạt. Không có tranh đấu, không có nguy hiểm hoàn cảnh, có rất nhiều nhẹ nhõm, có rất nhiều thân tình. Cảm giác này rất tốt, rất thoải mái, bởi vậy hắn cơ hồ ngừng hết thảy tu luyện. Ngoại trừ có một cái phân thân tọa chấn kỳ thiên giới bên ngoài. Hắn buông tha cho tiến thêm một bước tu luyện chấp nhất. Khảo thí tại bình tĩnh trong không khí tiến hành, bất quá, mỗi khi phát hiện có tư chất đệ tử lúc, những gia trưởng kia biểu hiện liền thiên kỳ bách quái. Có khóc, có cười, có hô, có gọi, còn có người hưng phấn được vừa múa vừa hát, thấy Tần Tiểu Thiên vui. Hắn thích nhất xem náo nhiệt, nhất là loại này đại bi đại hỉ náo nhiệt, Tần Tiểu Thiên tại đền bù hắn thiếu thốn nhân gian sinh hoạt. Đền bù phàm nhân hỉ nộ ái ố, đây là hắn một mực khiếm khuyết đồ vật. Những cuộc sống này kinh nghiệm cùng cảm xúc phập phồng, mặc dù đối với hắn tu vi hiện tại trợ giúp không lớn. Nhưng mà, là, có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm, quan niệm cuộc sống của hắn niệm là không đồng dạng như vậy. Ngải Mân Văn mang theo quỷ hoa tiến vào khảo thí đại sành. Lặng lẽ ngồi ở Tần Tiểu Thiên bên người. Ôm cổ Tần Tiểu Thiên cánh tay, làm nũng nói, sư tôn à hát, lão nhân ra cũng quá thoải mái, đệ tử bận trước bận sau, lão nhân ra lại, nhưng mà làm lấy uống trà xem náo nhiệt, đây cũng quá không công bình, hì hì, muội muội, ngươi nói phải hay là không? Quỷ oa nghiêm trang nói, hắn là trưởng bối, nên phải đấy, Ngải Mân Văn dùng sức xoa xoa quỷ oa đầu. Tức chết ta, tiểu đông tây cũng không giúp tỷ tỷ. Tần Tiểu Thiên rót một chén linh trà, uống một ngụm trà a, văn văn. Qua một thời gian ngắn muốn tiễn đưa ngươi đi cổ kiếm viện. Ở bên đó cùng hoan hoan môn không giống với. Đây chính là chính kinh danh môn đại phái. Của ngươi bối phận lại cao. Đi cũng phải cẩn thận. Đừng, không được, vì thế hiếp người. Đương nhiên, cũng không cần ủy khuất chính mình. Ngải Mân Văn quệt mồm. Sư tôn, đi cổ kiếm viện lại không tốt chơi, còn không bằng đứng ở Hoan Hoan môn. Có sư tôn chỉ điểm, so cái gì cổ kiếm viện phải mạnh hơn. Tần Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói, đó là một loại lịch lãm rèn luyện, tu hành, một mặt ở trong nhà khổ tu là không có tiền đồ. Ngươi phải đi ra ngoài, học tập người khác sở trường. Trong lòng của hắn thầm than, điều kiện thật tốt quá, đối tu chân ngược lại bất lợi. Lúc trước Xích Minh đưa hắn nhét vào bên ngoài, hơn nhiều đi theo Xích Minh bên người học tập muốn xịn. Ngải Mân Văn biết mình phản đối không có hiệu quả, ngẫm lại đi cổ kiếm viện cũng không có gì lớn. Có sư tôn tòa này núi dựa lớn, đoán chừng không người nào dám khi dễ chính mình. Nàng còn không biết, sư môn của mình cùng cổ kiếm viện có vô số liên hệ. Tần Tiểu Thiên còn treo móc cổ kiếm viện thái thượng trưởng lão danh hào. Một hồi tiếng hoan hô vang lên, lại phát hiện một cái hài tử có được tu chân tư chất. Tuy nhiên không cao lắm, nhưng mà, là, theo sát phía sau người nhà bằng hữu cùng một chỗ lớn tiếng kêu lên. Tràn ngập vui sướng tiếng kêu lây nhiễm chợ ở đằng sau chuẩn bị khảo thí người. Hào khí lập tức nhiệt liệt bắt đầu, Tần Tiểu Thiên thở dài. Trường sinh a hát, thật là hấp dẫn người. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không biết tu chân giả chua xót. Ngải Mân Văn nói ra, tu chân giả chua xót. Sư tôn, tu chân giả có cái gì chua xót? Ta cảm thấy rất khá a hát. Tần Tiểu Thiên thói quen mày mày đầu của nàng. Ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy chua xót. Nhưng mà, là, cha mẹ ngươi tự cũng không có như ngươi vậy nghĩ cách. Ngải Mân Văn cười hì hì nói, ai bảo ta có một lợi hại như vậy đích sư tôn đâu. Hì hì, sư tôn, ta đi bề bộn, lão nhân gia tiếp tục uống trà a, nàng lôi kéo quỷ hoa. Hướng ra phía ngoài chạy tới, nhà đầu kia, đối cái này từ nhỏ nuôi lớn đồ đệ, Tần Tiểu Thiên tựa như đối đãi nữ nhi đồng dạng, rất khó bày ra một bộ sư tôn uy nghiêm, rất nhiều chuyện đều là do lấy tính tình của nàng đến. Cũng may tiểu cô nương tâm cảnh bình thản, cũng không ỷ thế hiếp người, cũng bởi vậy đã nhận được Hoan Hoan trên cửa thượng hạ ở dưới yêu thích. Một cái tu chân giả đi vào Tần Tiểu Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói vài câu. Tần Tiểu Thiên lộ ra kinh hỉ xin, cười nói, hắn sao lại tới đây, mau mời. Vừa dứt lời, Tế Vô Nhai liền xuất hiện tại Tần Tiểu Thiên trước người, đặt mông ngồi xuống, thở dài. Kháo, Tiểu Thiên, ngươi cũng quá biết hưởng thụ, mệt chết ta, chấm chấm, Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi tại sao chạy tới, Tế Vô Nhai nói ra, như thế nào, ta tới thăm ngươi còn không được, Tần Tiểu Thiên bĩu môi, chớ trêu, ngươi nếu không có việc gì, tài sẽ không nghĩ tới đến xem ta, Tế Vô Nhai bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như ngươi thắng, của ta xác thực muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Ách, ta một lần nữa ngưng kết một cái giới, là hướng ngươi học, dụng thần tinh cơ cấu đi ra giới, thế nhưng mà bên trong cái gì cũng sinh trưởng không được. Mụ mụ, bất luận cái gì cấy ghép đi vào thực vật hết thảy chết sạch sẽ. Thật sự không có biện pháp, đến tìm ngươi tham mưu thoáng một phát, cho cái đề nghị, mụ mụ, ba ba cũng không dùng được, ai bảo ngươi học của ta, xuất ca, công pháp của ta quá đặc biệt. Ngươi làm gì thế không bà ngoại thực tu luyện, theo ngưng kết giới tâm bắt đầu, Tế Vô Nhai nịnh nọt cười nói, không phải nhìn ngươi giới lợi hại mà, hơn nữa ta lại không thiếu thần tinh, theo thần linh giới làm đến nhiều như vậy cao giai giới tâm. Chọn một cái phù hợp mà bắt đầu cơ cấu, Tiểu Thiên, ngươi có giúp hay không? Tần Tiểu Thiên nói ra, giúp thế nào, ngươi vừa rồi không có ngưng luyện ra tinh liệm. Cũng sẽ không thôn phệ vật chất, càng sẽ không phân giải vật chất, ta giúp thế nào ngươi? Tế Vô Nhai nói ra, ồ, ngươi không biết, hiện tại tiên nhân lưu hành nhất đúng là tu chính mình giới. Bất quá còn không có nghe nói có thành công, chủ yếu là khó có thể tu ra chính mình giới tâm. Trước kia tại thần linh giới thời điểm, chúng ta thu rất nhiều giới tâm, hắc hắc, ngươi biết không, tại tiên giới. Giới tâm đã xào đến thiên giới. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới giới tâm hội sẽ biết lưu truyền ra đi, nói ra, giới tâm chẳng những là tu giới hạch tâm, cũng có thể là luyện chế cổ thần khí hạch tâm. Loại vật này như thế nào hội? Sẽ, biết, truyền lưu đến tiên giới đi. Tế Vô Nhai nói ra, không phải có một đám tiên nhân đi theo chúng ta tiến vào thần linh giới mà. Chúng ta lại đánh giết không ít thần linh, tiên nhân có thể được đến giới tâm cũng không kỳ quái. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm giới tâm. Cho nên liền chảy ra đi mấy cái, ai biết giới tâm có thể tu thần tin tức sau đó truyền ra. Cái đồ chơi này đương nhiên liền nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng đáng giá, bây giờ là có tiền mà không mua được. Tần Tiểu Thiên nói ra, cho ngươi một cái đề nghị, tạm thời đừng, không được, tu giới, một khi sửa xong giới, ngươi sẽ thấy cũng không có thể đi thần cảnh đại lục. Nếu như kiên trì muốn tu giới, vậy thì theo cơ bản nhất bắt đầu, như tu chân đồng dạng, nếu không không có cách nào tu đến cực hạn. Hắn thở dài một hơi, lại nói, kỳ thật tu đến cực hạn cũng không có gì ý tứ. Khi ngươi trở thành giới chủ, hơn nữa hoàn toàn triệt để dung nhập giới bên trong đích thời điểm. Hối hận cũng là đã muộn, Tế Vô Nhai nói ra, ngươi không phải vẫn còn đau khổ tu luyện ư, Tần Tiểu Thiên cười nói. Ta đã bỏ đi tiếp tục tu giới, không hề có thể truy cầu hình thành chính mình vũ trụ giới. Chỉ cần đủ là được, chẳng lẽ không nên dung nhập chính mình giới tài thôi ư, ha ha. Xuất ca, hưởng thụ sinh hoạt cũng không tệ, Tế Vô Nhai nói ra, đó là bởi vì ngươi không có hưởng thụ qua sinh hoạt. Chờ ngươi đã qua trăm ngàn năm về sau, ta tin tưởng ngươi sẽ chán ghét hiện tại đây hết thảy. Tần Tiểu Thiên hoàn toàn thất vọng, đến lúc đó rồi nói sau, ta bây giờ còn có nhân tính. Đợi đến lúc có một ngày không có nhân tính, có lẽ lại là mặt khác nhất phiên thiên, Tế Vô Nhai nghiêm túc nói, à, không có nhân tính, vậy cũng được sẽ không, ta tin tưởng vững chắc điểm này, Tần Tiểu Thiên nói ra, à hát, ngươi như vậy coi được à hát, Tế Vô Nhai nói, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không không có nhân tính. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, Tế Vô Nhai híp mắt. Ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ có thú tính. À hát, ngươi, Tần Tiểu Thiên vô pháp phản bác. Hắn kế thừa có thể không phải là một cái cự đại cổ thần thú thần thông ư, Tế Vô Nhai cũng không có nói sai. Chính mình rõ ràng có thú tính. Cái thế giới này quá điên cuồng. Tần Tiểu Thiên chỉ có cười khổ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ thoải mái. Đã mình đã không thể xem như người, cũng đã trở thành thần. Vậy thì cái gì cũng không cần quá để ý, Tế Vô Nhai mừng rỡ cười tít mắt. Hắn thích nhất chứng kiến Tần Tiểu Thiên kinh ngạc bộ dạng. Chúng ta cuối cùng được đến nhất định không phải người tính. Nhưng là không phải cái gì thú tính, mà là thần tính, đây chính là ta kỳ thiên lộ. Lần này, Vô Nhai bó tay rồi. Hết chọn bộ, cách chương.